Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270 Sasuke xâm lấn. Thiết Chi Quốc là một cái phi thường đặc thù quốc gia. Nhẫn giới tổng cộng bạo phát 3 lần nhẫn giới đại chiến. Từ đánh một trận đến 3 trận chiến, hầu như bao gồm toàn bộ nhẫn giới bên trên tất cả quốc gia cùng làng. Thế nhưng duy độc Thiết Chi Quốc không có bị cuốn vào nhẫn giới đại trong chiến đấu. Lý do rất đơn giản, cũng rất thuần khiết túy. Thiết Chi Quốc vẫn luôn làm bên trong dựng nước mà tồn tại. Ở Thiết Chi Quốc bên trong, không còn tại nhẫn giả. Tương phản, tồn tại là một đám được xưng là chi đạt võ sĩ nhân. Bởi vì là bên trong dựng nước, không tham dự ninja giữa tranh đấu. Như vậy tính đặc thù để ngũ ảnh địa điểm tuyển trạch ở nơi này. Bạch tuyết lặng yên hạ xuống, đem cả người thế giới đều nhuộm thành một cái tuyết trắng mênh mang thế giới. Mà chính là ở ngũ ảnh hội đàm bên ngoài, bị băng tuyết bao trùm trên thế giới, lại tồn tại mấy người mặc hắc bào người. Có vẻ như vậy không hợp nhau. Lúc này, vẫn tuyết điêu đánh một cái cánh, lặng yên rơi vào tay của một người trên cánh tay. Lộ ra mặt mũi, đang là theo chân Sasuke Jugo. Tuyết điêu kêu to vài tiếng. Jugo hội ý gật đầu. Tình huống thế nào? Jugo nói chuyện là dẫn đội Sasuke. Bát vĩ bắt được thất bại. Vì vậy hắn tạm thời không có từ Akatsuki thoát ly khỏi đi. Chỉ bất quá, hắn không hề nghe theo Akatsuki mệnh lệnh, mà là một mình bắt đầu rồi hành động. Ngũ ảnh bên trong 4 cái ảnh đã đến. Bất quá không thấy được Hokage. Cần phải tiếp tục điều tra sao? Không cần. Hắn sớm muộn sẽ tới. Chúng ta trước lẻn vào hội trường chuẩn bị lại nói. Có một số việc, ta phải muốn tìm hắn hỏi cái tinh tướng. Sasuke kiên quyết nói rằng, đối với Itachi chân tướng, hắn có nghiêm trọng hoài nghi. Sự tình là không phải đều cùng Obito nói giống nhau. Itachi là không phải thật là song diện gián điệp. Có là không phải thật vì làng mất toàn bộ Uchiha bộ tộc. Còn có, Shiva đối với chuyện này đến cùng có biết không tính. Nếu như biết, vì sao trước đây không hề làm gì? Thân là Uchiha nhất tộc hắn đến cùng mấy năm nay đang làm những gì? Thì tại sao làm tới Konoha Hokage? Những thứ này, đều là Sasuke phải muốn làm rõ ràng. Lúc đầu cho rằng giết Itachi sau đó, hắn báo thù thì xong rồi. Bất quá bởi vì Obito lời nói, Sasuke lúc này mới phát hiện. Hắn mục tiêu mới vừa nổi lên mặt nước. Uy, Sasuke, cái này không phải rất nguy hiểm sao? Đây chính là cái kia Konoha tử thần ôi trao. Tuy là ta là chưa thấy qua hắn, bất quá có người nói hắn đã từng một mình đấu Tam Quốc. Còn có lần trước cái kia cường đại đến nhất tháp hồ đồ bát vĩ cũng không phải của hắn đối thủ a. Orochimaru đại nhân dường như cũng chính là hắn giết. Như vậy đi tìm hắn chúng ta là không phải quá lỗ mãng. Suijesu nhắc nhở nói rằng, lần trước 3 người bọn hắn đi bắt được bát vĩ thời điểm thiếu chút nữa chết ở nơi đó. Muốn không phải Sasuke đột nhiên không giải thích được phóng xuất ra kỳ quái hỏa diễm, phỏng chừng bọn họ liền không về được. Thế nhưng có người nói Konoha mới Hokage, cũng chính là Konoha tử thần căn bản cũng không đem loại quái vật kia để vào mắt. Những thứ này ngươi không cần phải xen vào, tự ta sẽ xử lý, không phải. Sasuke, ngươi xử lý không được Shiva. Theo Sasuke Bạch Zetsu mở miệng nói, ta hẳn là đã nói với ngươi a. Shiva hắn là liền Akatsuki đều không thể chống cự tồn tại. Ngươi bây giờ đi bất quá là chịu chết mà thôi. Nếu lựa chọn hợp tác với chúng ta, vậy sẽ phải nghe chúng ta. Chiến lực của chúng ta đã ở trên đường. Ngươi quá đáng ghét. Chúng ta đã giúp các ngươi bắt được bát vĩ. Các ngươi cho chúng ta mượn chiến lực đó là chuyện đương nhiên. Đừng ở chỗ này nói cho ta lời nói suông. Sasuke nhìn Bạch Zetsu không có hảo ý nói rằng, các ngươi đều quá để mắt Shiva. Sự cường đại của hắn cũng bất quá là cái kia một đôi con mắt mà thôi. Hơn nữa, nói đồng thời, Sasuke sắc mặt lộ ra một cái người nào đều không nhìn thấy mịt mờ nụ cười. hắn mình cũng phải đến đó chủng con mắt. Cái loại này vô cùng cường đại hơn nữa, cảm giác tuyệt vời. Sẽ không sai, đó mới là Uchiha bộ tộc chân chính áo nghĩa chỗ. Có loại này con mắt, Sasuke thực lực lần thứ hai lật gấp mấy lần. Shiva có thể đánh bại bát vĩ. Sasuke lúc đó chẳng phải đánh bại sao? Cho nên không có lý do ba hắn. Orochimaru bị Shiva giết, đó là bởi vì Orochimaru vốn là rất yếu nguyên nhân. Sasuke phi thường tự kỷ nghĩ đến. Vậy sao? Tuy là ngươi chóc nã bát vĩ thất bại, nhưng là chúng ta cùng chung địch nhân vẫn là Shiva. Điểm này sẽ không thay đổi, căn cứ vào điểm này, chúng ta mới có thể hợp tác với ngươi. Bạch Zetsu cảm giác nói nhiều rồi đều là lãng phí miệng lưỡi. Từ Sasuke đánh bại Itachi, đánh bại bát vĩ sau đó, Sasuke trở nên càng ngày càng không coi ai ra gì. Tuy là Bạch Zetsu cũng biết Sasuke nhãn lực ở lấy tốc độ thật nhanh tăng lên. Thế nhưng hiện tại Sasuke trình độ đừng nói cùng Shiva so, liền chết đi Itachi cũng không sánh nổi. Thật không biết hắn từ đâu tới loại này chính mình cảm giác hài lòng. Chớ đem lời nói quá chết. Shiva là không phải địch nhân. Ta phải muốn xác thực nhận thức tinh tường mới đúng. Cái kia mang mặt nạ nói đến cùng là không phải thật. Điểm này, ta phải muốn đích thân hướng Shiva xác nhận mới đúng, bởi vì Sasuke phi thường nhớ rõ. Mặc dù là hơn 10 năm trước sự tình, thế nhưng tuổi gần 6 tuổi chính hắn biết, diệt tộc trước một ngày, Shiva cùng Itachi đã gặp mặt. Vì vậy, hắn nhất định biết ngày đó chuyện gì xảy ra. Sự tình rốt cuộc là không phải là cùng Obito nói xong giống nhau. Sasuke nhất định phải xác nhận. Hắn sẽ không nghe xong Obito lời nói của một bên liền làm quyết định. Nói vậy chính là bị Obito cho rằng thương xử. Điểm này hắn vẫn là biết. Mà như vậy cái thời điểm, Sasuke, Jugo, Suizesu vẫn là Bạch Zetsu bốn người trên mặt bỗng nhiên biến đổi. Một loại không thể nhìn kỹ áp lực. Không biết từ cái gì địa phương truyền đến. Cái loại này tà mị cảm giác. Sẽ không sai. Mặc kệ đối mặt bao nhiêu lần, đều là như thế khiến người ta thán phục. Sasuke cảm giác mình lưng có chút lạnh cả người. Bất quá trên mặt lại lộ nở một nụ cười khổ. Loại cảm giác này, tên kia tới a. Lúc này, ở hội đàm địa điểm cửa, Shiva lấy xuống Hokage đấu lạp, run lên phía trên bạch tuyết. Đi ra một chuyến thật đúng là không dễ dàng a. Bất quá nơi này phong cảnh ngược lại không tệ. Đến rồi hội trường đương nhiên đó là Shiva, cô Izumi còn có mang theo mặt nạ Itachi ba người. A, là Hokage đại nhân đến rồi. Nhanh đi nghênh đón, chứng kiến Shiva lấy xuống Hokage đấu lạp. Phụ trách thủ vệ võ sĩ vội vã phản ứng kịp, đã chạy tới cung kính nghênh tiếp. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.